Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1088 ta là chướng mắt hắn. Góc truyện audio.com, sắc, lang, Triệu Thanh Nhã xấu hổ mang e sợ khẽ gắt một câu tiếp lấy nói ra, gia gia của ta không phái xe tới tiếp ngươi sẽ không tức giận a? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trầm mặc không nói. Xuống phi cơ sau hắn vẫn tại cân nhắc vấn đề này, ấn lý thuyết hắn tới đây là nhận lấy Triệu lão gia từ mời, lại thêm hắn có một vị trí cường đỉnh phong sư tôn, lại là năm nay Long Hổ hội hổ bảng thứ nhất, Triệu lão gia từ nói cái gì cũng muốn phái xe riêng tới đón mới là. Có thể hiện thực lại là không có xe riêng, Triệu Thanh Nhã cũng không hề đề cập tới việc này, Lâm Hoan mặc dù không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng cái này lại làm cho hắn rất là không hiểu. Chẳng lẽ là Triệu Thanh Nhã chủ động yêu cầu không để người ta tới đón, Lâm Hoan vốn cho rằng đây chính là chân tướng sự tình, ai biết nhanh đến Triệu gia nhà cũ Triệu Thanh Nhã nhưng lại đột nhiên nhắc lên việc này, chẳng lẽ trong này còn có cái gì nguyên do hay sao? Uy, ngươi sẽ không thật tức giận à, gặp Lâm Hoan trầm mặc không nói, Triệu Thanh Nhã cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là đang nghĩ, vì cái gì ngươi đột nhiên nói cái này? Lâm Hoan lông mày buông lỏng, vừa cười vừa nói. Ngươi cái này đại đầu heo, ngươi bình thường đều rất thông minh, làm sao gặp được loại vấn đề này liền biến cùng đồ đần đồng dạng đây? Triệu Thanh Nhã lấy tay chỉ chọc lấy Lâm Hoan đầu một cái, thở phì phò nói. Ngươi đừng như vậy, tâm ta hoảng. Lâm Hoan bị Triệu Thanh Nhã liên tiếp nói chuyện hành động cấp trình mộng bức. Chẳng lẽ Triệu lão gia từ cũng không mời hắn đi Triệu? Ra, đây hết thảy đều là Triệu Thanh Nhã bày kế, hắn muốn thông qua loại phương thức này, xác định quan hệ của hai người. Nhìn xem hắn sắc mặt không ngừng biến ảo, Triệu Thanh Nhã liền biết Lâm Hoan khẳng định não đại động mở. Mọi người đều biết ngươi cùng Lạc Băng Nhan quan hệ, cũng biết ngươi đi nhà ta là làm cái gì, nếu như còn hấp tấp phái xe đi đón ngươi, người khác biết hội nói thế nào nhà chúng ta. Chấm, gia gia của ta mặc dù rất muốn cho ngươi làm ta trượng phu, nhưng hắn cũng là muốn mặt mũi người a. Triệu Thanh Nhã một bên bóp lấy Lâm Hoan đùi cằn, một bên nhỏ giọng nói. Khó trách, Lâm Hoan phát ra một trận cười khổ, nhìn rất là bất đắc dĩ. Nguyên lai đây chính là vì sao Triệu lão gia tử không phái xe riêng tới đón nguyên nhân, xem ra đợi chút nữa đi Triệu gia hắn phải đem tư thái bày thấp một chút. Lại mở 20 phút, tả hữu phát sát rốt cục đi tới Dung huyện Triệu gia nhà cũ trước cổng chính. Cách cửa kiếng xe, Lâm Hoan liền bị Triệu gia nhà cũ khí phái cánh cửa cấp rung động một cái, nhà cũ đại môn đóng chặt, bề rộng chừng 6 mét, cao chừng 3 mét, sơn hồng đại ngọn nguồn, phía trên treo cự hình bảng hiệu bên trên dùng kim bút viết Triệu gia nhà cũ 4 chữ lớn. Lại nhìn là khoản người, Lâm Hoan lập tức vừa sợ một cái này là khoản người lại là nước Cộng hòa một vị tam triều nguyên lão tại Hoa Hạ có thể nói là uy danh hiển hách. Dạng này người vậy mà lại vì Triệu gia đề từ, đủ thấy Triệu gia nội tình chi sâu. Cửa hai bên bầy biện hai con cao chừng 2 mét đá to sư tử, sư thủ xuống treo một đoàn đại hồng hoa, nhìn uy vũ khí phái. Lại nhìn Triệu gia nhà cũ tường viện, Lâm Hoan đơn giản tính toán, cái viện này tường chiều dài chừng gần 150 mét, dựa theo Hoa Hạ truyền thống lối kiến trúc đến tính ra Triệu gia nhà cũ chiếm diện tích ít nhất phải đạt tới 30.000 mét vuông. Thượng Kinh Cung Vương Phủ chiếm diện tích là 60.000 mét vuông, Triệu gia nhà cũ có thể có Cung Vương Phủ một nửa lớn nhỏ, có thể thấy được Triệu gia nội tình thâm hậu bao nhiêu. Hai người sau khi xuống xe, Lâm Hoan từ sau chuẩn bị trong dương xuất ra hai cái dương hành lý cùng Triệu Thanh Nhã cùng đi tới cửa, sau đó Triệu Thanh Nhã chụp vang lên cánh cửa. Kẹt kẹt, một thanh âm vang lên, đại môn mở ra, một vị người mặc trường bào màu xám lão giả ra đón. Nhìn thấy Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan về sau, vị lão giả này trên mặt liền hiện lên thần sắc mừng rỡ. Tiểu thư, ngài có thể tính đến, lão gia cùng nhị lão gia đều tại phòng giữa chờ đây, Lâm Hoan, đây là nhân bá, nhân bá. Đây là Lâm Hoan, Triệu Thanh Nhã, hướng Triệu Nhân Từ giới thiệu nói. Lâm Hoan vươn tay cười nói, nhân bá ngươi hảo, ta là Thanh Nhã bạn trai, Lâm Hoan. Triệu Nhân Từ vội vàng nắm chặt Lâm Hoan tay, sắc mặt mừng rỡ nói ra, cô gia tốt, ta là Triệu Nhân Từ, là Triệu gia nhà cũ quản gia, đã sớm nghe lão gia đệ trình quá ngày, hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân trung long phượng a, khụ khụ. Cô gia, Lâm Hoan bị cái này rất có cổ đại cảm xưng hô cấp làm có một nháy mắt mộng bức, bất quá rất nhanh hắn liền cười khan nói, nhân bá quá khách khí. Lúc này Triệu Thanh Nhã sớm đã đỏ bừng khuôn mặt, hắn thân thủ bóp bóp Lâm Hoan sau lưng, nhẹ giọng nói ra, nhân bá ta mang Lâm Hoan đi vào liền tốt, ngươi đi mau đi. Tiếng nói vừa ra Triệu Thanh Nhã liền dẫn Lâm Hoan đi vào cánh cửa. Triệu gia phòng giữa bên trong, Triệu Nhạc Sơn chính cùng một cái khác lão giả ngồi tại trái phải hai cái bát. Tiên trên ghế tại hai người phía trước hai bên chiếc ghế bên trên còn ngồi sáu vị trung niên nam nữ cùng tam vị tuổi trẻ tiểu bối. Cùng Triệu Nhạc Sơn cùng một chỗ ngồi ở chủ vị là Triệu Nhạc Sơn bảo đệ Triệu Nhạc Hải. Ngồi tại Triệu Nhạc Sơn bên tay phải, là hắn hai vị con trai Triệu Lập Cơ, Triệu Lập Nghiệp cùng bọn hắn phu nhân Hùng Diệp Hạm Cát Thi Thu. Ngoại trừ chuyện này đối với trung niên nam nữ, còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam đúng là từng tại Lam Chi Cốc ở trước mặt uy hiếp quá Lâm Hoan Triệu Tử Ngang, đến mức vị nữ tử kia thì là Triệu Tử Ngang thân muội muội Triệu Thanh Mai. Ngồi tại Triệu Nhạc Hải bên tay trái, thì là Triệu Nhạc Hải con trai Triệu Lập Bác, con dâu Tưởng Niệm Hương, tôn tử Triệu Tử Hách. Giờ phút này bọn hắn chính uống vào trà thơm trò chuyện, chờ đợi lấy Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan. Đến, đại ca, chúng ta nhiều người chờ như vậy một tên tiểu bối, còn chờ lâu như vậy, có chút không thể nào nói nổi a, Triệu Nhạc Hải đặt chén trà xuống, hơi không kiên nhẫn nói. Nhị đệ a, Lâm Hoan là lần đầu tiên đến Triệu gia, chúng ta chờ lâu một hồi lại có cái gì, tới uống trà. Triệu Nhạc Sơn nâng chung trà lên, cười nói. Đại ca à, cái kia Lâm Hoan là có vị hôn thê à, chẳng lẽ ngươi muốn cho Thanh Nhã cho hắn làm vợ nhỏ sao? Triệu Nhạc Hải mặt lộ vẻ tức giận mà hỏi. Đúng vậy à đại bá, mấy năm này chúng ta bạc đãi Thanh Nhã không ít, cũng không thể để hắn lại tại trung thân đại sự lên chịu ủy khuất à. Triệu Lập Bác trầm giọng nói xong, lại nhìn nói với Triệu Lập Cơ, đại ca, Thanh Nhã thế nhưng là ngươi thân nữ nhi, ngươi chẳng lẽ liền không phát biểu giờ ý kiến? Triệu Lập Cơ nhướng mày, sắc mặt khó. Coi lắc đầu, hắn võ đạo thiên phú rất bình thường, trước đó tại Triệu gia địa vị không cao, hiện tại bởi vì nữ nhi quan hệ địa vị của hắn tăng lên không ít, có thể hắn hay là rất ít ở đây trùng trường hợp phát biểu ý kiến, dù là việc này liên quan đến nữ nhi tương lai hạnh phúc. Nhị thúc tam đệ, chuyện này chủ yếu nhất là xem Thanh Nhã ý tứ, nếu như hắn thực tình thích Lâm Hoan, chẳng lẽ chúng ta muốn chia rẽ bọn hắn sao? Đương nhiên, nếu là Thanh Nhã bản thân không nguyện ý, vậy liền coi là chuyện khác. Triệu Lập Nghiệp đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, ngay tại Triệu gia đám người xuất hiện tranh luận thời điểm, Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã đã xuyên qua cổ kính tiền viện đi tới phòng giữa trước đó. Triệu Thanh Nhã dừng bước lại, quay đầu nói ra, đều biết ngươi muốn tới, sở dĩ người trong nhà khả năng tương đối nhiều, ngươi có thể không cần khẩn trương nha, ngươi người cùng ngươi tâm đều là của ta có gì mà khẩn trương. Lâm Hoan sắc mặt nhẹ nhõm nói. Hiện tại Lâm Hoan sớm đã không phải lúc trước lần thứ nhất gặp được Triệu Thanh Nhã lúc Lâm Hoan, hắn hiện tại muốn thực lực có thực lực, cần nhờ núi có chỗ dựa, muốn tài sản có thân gia, coi như đối mặt Triệu gia loại này quái vật khổng lồ cũng sẽ không có khẩn trương chi ý. Lâm Hoan tiếng nói vừa mới vừa ra, phòng giữa bên trong liền truyền đến vỗ bàn thanh âm, đồng thời một cái giả nô hữu lực thanh âm hô, vô luận như thế nào ta là chướng mắt cái kia họ Lâm, dù là hắn có vị trí cường đỉnh phong sư tôn, ta còn là chướng mắt hắn. Cách chương.